Chương 579, ngăn được, bản quyền hết. Hải quân ra quân bất lợi, không thể không nói là một lần đả kích nặng nề, đồng thời cũng để cho đệ nhất thế giới lần trực quan nhận thức đến cái này thần chi hải tặc đoàn cường đại. Kỳ thực chỉ cần từ này thành viên liệt biểu đến xem, coi như là muốn không cường đại cũng không được. Đại tướng, đệ nhất thế giới kiếm khách, tứ hoàng, vương giới thất vũ hải, thế lực khắp nơi trung cường đại nhất đều là tụ tập cùng một chỗ, mà thần chi hải tặc đoàn thuyền trưởng càng là thâm bất khả trắc. Nhìn như vậy tới hải quân thất lợi cũng là tình hữu khả nguyên. Bất kể nói thế nào, thần chi hải tặc đoàn quật khởi đã là không thể ngăn trở thủy triều, đại thế đã thành, coi như là ạ kẻ nụ xạ cả dù kỳ muốn đem thần chi hải tặc đoàn lật đổ cũng làm không được, trừ phi hắn có quyết đoán xuất động hải quân toàn bộ lực lượng, chẳng qua như vậy có khả năng nhất kết quả là lưỡng bại câu thương, trách nhiệm này ạ kẻ nụ xạ cả dù kỳ thế nhưng không chịu nổi. Phải biết rằng hôm nay hải quân không chỉ có riêng thần chi hải tặc đoàn một tên địch nhân, còn có một cái quân cách mạnh đang âm thầm nhìn chằm chằm. Nếu như hải quân bổn bộ sức mạnh TNHI nhiều lời nói, quân cách mạnh khẳng định không ngại đi ra bỏ đá xuống giếng một phen. Cho nên trong lòng tuy là muốn đem thần chi hải tặc đoàn diệt trừ, tuy nhiên lại hữu tâm vô lực, chỉ có thể nhìn cái này thần chi hải tặc đoàn ở tân thế giới từng bước một lớn mạnh. Chỉ dùng thời gian 3 tháng. Thần chi hải tặc đoàn cũng đã đem toàn bộ tân thế giới hoàn toàn nắm giữ ở trong tay mình, thay thế được nguyên bản tứ hoàng ở tân thế giới địa vị. Đương nhiên, đó cũng không phải nói hết thảy tân thế giới hải tặc đều thần phục thần chi hải tặc đoàn, dù sao tân thế giới như to lớn như thế, coi như là thần chi hải tặc đoàn cũng làm không được lấy thú ngút voi, chỉ có thể nói hiện nay thần chi hải tặc đoàn chính là hôm nay tân thế giới lớn nhất hải tặc đoàn, không có người thứ hai thế lực có thể so sánh với. Phần lớn hải tặc đoàn đều lựa chọn trở thành thần chi hải tặc đoàn phụ thuộc, còn có như vậy một bộ phận còn lại là như trước độc lai độc vãng, từ cách cục biểu hiện ra đến xem cùng trước đây tứ hoàng thống trị thời đại tựa hồ cũng không có gì thay đổi, nhưng trên thực tế bản chất nhưng ở tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả thay đổi. Nếu như nói trước kia tân thế giới hải tặc chính là một mảnh tán xa lời nói, hiện tại thần chi hải tặc đoàn trở thành tân thế giới độc nhất vô nhị thế lực lớn nhất, hình thành một loại vô hình lực hướng tâm, làm cho hải tặc lực lượng từ từ ngưng tụ chung một chỗ, dùng cái này đến cùng hải quân tiến hành chống lại. Cũng có lẽ bây giờ còn nhìn không ra hiệu quả rõ ràng, chẳng qua theo thời gian đưa đẩy, chỉ cần thần chi hải tặc đoàn từ đầu tới cuối duy trì hắn ở tân thế giới độc nhất vô nhị địa vị, như vậy tối đa thời gian 20 năm, toàn bộ tân thế giới hải tặc đoàn đều sẽ ngưng tụ thành một khối thiết bản, tướng này là có thể cùng hải quân chống đỡ được thế lực. Trừ cái đó ra, hơn nữa có quân cách mạnh ở hai thế lực lớn gian tiến hành quay vòng, cả thế giới đều đạt được một loại vi diệu trạng thái thăng bằng, trừ phi là có trong đó một phe thế lực trong nháy mắt vượt qua hai phe còn lại rất nhiều hoặc là có phe thứ tư thế lực gia nhập vào, có thể vẫn bảo trì sự cân bằng này trạng thái, chưa chắc đã không phải là một loại biến hình hòa bình. Mà đem cả thế giới duy trì ở loại trạng thái này, cũng chính là yêu nguyện mục đích, cũng không làm cho hải quân một nhà độc quyền. Cũng không làm cho hải tặc quá mức hung hăng ngang ngược, lại không biết làm cho quân cách mạnh tứ vô kỵ đạn lớn mạnh, hắn thậm chí làm một thế lực một nhà độc quyền thời điểm, đối với thế giới này là không có bất kỳ chỗ tốt. Vẫn là câu nói kia, có cạnh tranh mới có động lực, tại loại này ba phe thế lực cạnh tranh lẫn nhau thỉnh khoảng dưới, vô luận là hải quân vẫn là hải tặc hay hoặc giả là quân cách mạnh, đều sẽ muốn phải liều mạng tiến bộ, nếu không cũng sẽ bị mặt khác hai phe siêu việt, lạc hậu liền ý nghĩa chịu đòn. Người nào cũng không muốn chịu đòn, chỉ có như vậy từ đầu tới cuối duy trì cảm giác nguy cơ, thế giới tài sẽ không ngừng đi tới. Yêu Nguyệt hoàn toàn có thể giúp hải quân tiêu diệt hải tặc cùng với quân cách mạnh, có thể là như vậy nói hải quân trở thành thế giới này duy nhất thế lực, không có ngoại giới uy hiếp, như vậy tiến bộ tốc độ thì sẽ không ngừng giảm xuống, cũng chính là không có động lực, đây đối với một thế giới mà nói có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Cho nên giống như bây giờ bảo trì ba phe thế lực cân bằng mới là vương đạo, đương nhiên, yêu nguyệt chỉ là làm một cái dẫn đạo, còn như về sau phát triển như thế nào vậy không có quan hệ gì với hắn. Hắn ở cái thế giới này thời gian, chạy tới cuối cùng. Tuy là thân là hải quân bổn bộ tổng đại tướng, chẳng qua kỳ thực đối với yêu nguyệt mà nói chỉ là treo một cái danh tiếng, ở tân thế giới sự tình có một kết thúc về sau liền cùng hạn có cùng Robin trở lại cựu xa đảo. Ở nơi này dường như thế ngoại đảo nguyên địa phương, mới tính là chân tránh thoát ly tục sự, còn như ngoại giới cách cục đem sẽ như thế nào phát triển, đã không có quan hệ gì với yêu nguyệt. Còn như gặp cùng sẻn gỗ củ hai cái này lão nhân, thì là một khối đi hoàn du thế giới, nghe nói là muốn đem lúc còn trẻ đi qua địa phương đều lại đi một bên, đặc biệt gặp, ở biết tạ sở không có thật chết sau đó, cả người đều là tươi cười rạng rỡ. Còn như phỉ cùng hắn mũ rơm hải tạc đoàn, còn lại là vẫn ở chỗ cũ tân thế giới du đãng, tiếp tục bọn họ lữ hành. E rằng gia nhập vào thần chi hải tạc đoàn là một bất quá tuyển trạch, ở toàn bộ tân thế giới đều sẽ một phen thuận gió, chẳng qua đó cũng không phải phỉ cùng hắn đội nón cỏ hải tạc đoàn theo đuổi, bọn họ cần chính là không ngừng mạo hiểm, sau đó dựa vào lấy lực lượng của chính mình đi tới thế giới đỉnh. Mỗi người đều tiếp tục bắt đầu cuộc sống của mình, tất cả đi lên quỹ đạo, theo bánh răng vận mệnh xoay chầm chầm lấy, mà yêu nguyệt đang tiếp tục dừng lại 3 tháng sau đó, rốt cục muốn bước trên tiếp tục con đường đi tới. Cựu sa đảo hoàng cung trên, vừa đến thân ảnh ngồi ánh trăng đứng ở nơi đó, hư vô phiêu miểu tựa như gì thế độc lập trích tiên, bất cứ lúc nào cũng sẽ cơi gió bay đi. Ôi mạ, bắt đầu đi. Lần thứ 2 liếc mắt nhìn thế giới này, yêu nguyệt ở trong lòng nói rằng, vẫn quy củ cũ, đem thế giới này cho đông lại. Ta biết ổ dính mã lần này nhưng thật ra không nói thêm gì, trực tiếp hồi đáp. Đúng, tới thế giới là nơi nào ha ha, cái này đến lúc đó ngươi cũng biết, yên tâm đi, lần này sẽ an bài cho ngươi một cái bình thường xuất thân. Xeo theo một vệ sáng cắt bầu trời đêm đi, liền như năm đo đi tới thế giới này giống nhau, trong nháy liền rời đi thế giới này.